Chương 1301, Giang Co. Mạc Phạt thống lĩnh biết được tin tức về sau, rất nhanh liền quay trở về nhân tộc đại bản doanh. Mặc dù tại trong đại bản doanh, không thể động thủ. Nhưng hắn có thể nhìn chằm chằm phương thần, chỉ cần hắn rời đi đại bản doanh, liền có thể đem chém giết. Mạc Phạt thống lĩnh. Nhìn thấy Mạc Phạt thống lĩnh, cẩu long nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng kêu lên. Phương thần ở đâu? Mạc Phạt thống lĩnh hỏi. Ở bên kia. Cẩu long chỉ phương thần chỗ nơi hẻo lánh, thấp giọng nói. Mạc Phạt thống lĩnh theo cẩu long ngón tay nhìn lại, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, toàn tức trực tiếp ngồi xếp bằng. Lúc này phương thần, vừa mới tra xét xong linh chiến tử không gian giới chỉ. Cái này linh chiến tử không gian giới chỉ, so với ta lớn gấp 10. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Phương thần quả quyết luyện hóa linh chiến tử không gian giới chỉ, nạp làm chính mình dùng. Như thế lớn không gian giới chỉ, không cần đơn giản liền là lãng phí. Kiểm tra xong sau, không ngoài sở liệu, linh chiến tử trong không gian giới chỉ, có rất nhiều phổ thông huy chương, ngược lại là thống lĩnh huy chương không có. Cái khác, đều là một chút linh mục tộc công pháp, còn có một số chân quý khoáng thạch. Phương thần đem khoáng thạch hết thảy ném cho tiểu lão thử, để hắn nuốt ăn. Còn như linh mục tộc công pháp, đối với hắn cũng vô dụng. Thu hồi huy chương về sau, phương thần nhếch miệng. Lão đại, Mạc Phạt thống lĩnh trở về. Tiểu lão thử thấp giọng nói. Phương thần nghe vậy, cũng là sững sờ, toàn tức chuyển ném nhìn lại, thình lình phát hiện, Mạc Phạt thống lĩnh khoanh chân ngồi tại đại bản doanh vị trí trung ương. Lão bất tử này. Phương thần âm thầm chửi đối nói. Thân là thống lĩnh, thế mà tự hạ thân phận ra tay với mình, thật sự là buồn cười. Lão đại, cái này Mạc Phạt thống lĩnh là muốn nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi rời đi đại bản doanh, hắn liền sẽ ra tay với ngươi. Tiểu lão thử nói. Phương thần đôi mắt lấp lóe kim quang, không nói gì. Phương thần không có gấp rời đi nhân tộc đại bản doanh, ngược lại bắt đầu tu luyện. Điều này làm cho Mạc Phạt thống lĩnh rất là bất đắc dĩ. Bất quá, QNZ không có cách, thân ở trong đại bản doanh, hắn cũng vô pháp đối phương thần xuất thủ. Hắn ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm phương thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Phương thần tại lĩnh hội hôn nguyên sát trận. Trước đó dùng một tháng thời gian, tìm hỉ hệ ưu ra 3 cái trận pháp, còn có cuối cùng 2 cái trận pháp, nếu là có thể lĩnh hội, đem có thể bố trí ra hoàn chỉnh hôn nguyên sát trận. Mặc dù uy lực khẳng định không bằng đỉnh phong thời kỳ hôn nguyên sát trận, nhưng là QNZ không thể khinh thường. Cái này hôn nguyên sát trận, đối phương thần trợ giúp rất lớn. Đi qua trong khoảng thời gian này lĩnh hội, phương thần đối với trận pháp một đạo càng ngộ, càng phát khắc sâu. Lúc trước đạt được trận đạo truyền thừa, cũng đã triệt để dung hội quan thông. 7 ngày sau đó, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Cái thứ tư trận pháp, QNZ tìm hiểu ra tới. Trên mặt của hắn, tràn đầy kích động nụ cười. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn, rơi vào phía chân trời xa xôi chỗ. Phương thần đằng thoáng cái đứng dậy, tiểu lao thử thấy thế, vội vàng hỏi, lão đại, ngươi muốn làm sao đi chiến trường? Phương thần nói xong, mang theo tiểu lao thử, nên ngang rời đi nhân tộc đại bản doanh. Phương thần vừa mới rời đi, tiểu đưa tới sóng to gió lớn. Vô số võ giả, nhao nhao nghị luận không thôi. Phương thần đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn không e ngại Mạc Phạt thống lĩnh sao? Biết rõ Mạc Phạt thống lĩnh đang chờ hắn, hắn còn dám rời đi đại bản doanh? Mạc Phạt thống lĩnh đã động thân, chúng ta mau đi xem một chút. Rất nhiều võ giả, rối rít đi tới đại bản doanh biên giới chỗ, ánh mắt rơi vào Mạc Phạt thống lĩnh trên thân. Đại bản doanh bên ngoài, trên cánh đồng hoang. Phương thần nên ngang đi tại trên cánh đồng hoang, cảm giác được sau lưng truyền đến khí tức, lộ ra một tia tật phong nụ cười. Hô hô, trong nháy mắt, Mạc Phạt thống lĩnh thân hình gào thét mà tới. Phương thần. Mạc Phạt thống lĩnh lạnh giọng nói. Phương thần nghe vậy, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Mạc Phạt thống lĩnh. Không biết Mạc Phạt thống lĩnh, có gì thỉnh giáo? Phương thần ôm quyền hỏi. Ngươi biết do còn cố hỏi. Mạc Phạt thống lĩnh sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói. Tại Mạc Phạt thống lĩnh sau lưng, Cẩu Long nhìn có chút hả hê nói. Tiểu tử, ngươi tại phách lối á? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Cẩu Long dáng vẻ, Phương thần nhíu mày, trầm giọng nói, lần trước giao huấn còn chưa đủ à? Ngươi không muốn sống sao? Tiểu lao thử cũng là trực tiếp khiển trách quá mắng. Mạc Phạt thống lĩnh uy hiếp Phương thần không có gì, nhưng bày ra Cẩu Long đều cáo mượn oai hùng, tiểu lao thử có chút chịu không được. Bại tướng dưới tay, nếu không có người cứu ngươi, ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Tiểu lao thử rêu cực nói. bị tiểu lão thử trào phúng, cầu long đôi mắt tinh hồng, diện mục dữ tợn. Mời Mạc Phạt thống lĩnh xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Cầu long no y Mạc Phạt thống lĩnh gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Thần. Đợi ta tự mình xuất thủ sao ngươi giết không được ta? Phương Thần lòng tin mười phần nói. Một bên tiểu lão thử, hung tợn trừng cầu long đồng dạng, nói, nếu là lần tiếp theo gặp mặt, nhất định chạm ngươi đầu chó. Nói xong, Phương Thần cùng tiểu lão thử, nên ngang rời đi. Muốn chết. Tại mí mắt của mình từ phía dưới, còn mưu toan đào tẩu. Mạc Phạt thống lĩnh triệt để phẫn nộ, hắn quanh thân, tinh thần chi lực dập dờn, trốn ở trong tối quan sát đông đảo võ giả, cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Không chịu thua kém. Đám người sợ hãi thán phục, Mạc Phạt thống lĩnh thực lực quá mạnh. Mạc Phạt thống lĩnh đại thủ nhô ra, mang theo mênh mông lực lượng. Ngay tại hành tẩu bên trong Phương Thần, đều là cảm giác, chung quanh không gian trong nháy mắt giam cầm. Bất quá, ánh mắt của hắn, rơi vào phía chân trời xa xôi chỗ. Mạc Phạt, khi dễ nhỏ yếu võ giả, có ý gì đột nhiên, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, từ phía chân trời chỗ vang lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang long ánh, gào thét mà tới, trực tiếp ngăn cản lại Mạc Phạt thống lĩnh đại thủ. Xoạt không gian xuất hiện gọn sóng, Lý Sinh Huyền đến. Sớm tại phát hiện Mạc Phạt thống lĩnh thời điểm, Phương Thần tiểu đưa tin cho Lý Sinh Huyền. Cùng là phục ma giới đệ tử, Lý Sinh Huyền tự nhiên sẽ giúp Phương Thần. Huống chi, hắn người sư đệ này có thế không tầm thường a. Phương Thần đối Lý Sinh Huyền gật đầu ra hiệu. Lý Sinh Huyền, ngươi muốn ngăn ta Mạc Phạt thống lĩnh? Nhìn người tới, sắc mặt biến đổi, lạnh giọng hỏi. Mặc dù cùng là thống lĩnh, nhưng là Lý Sinh Huyền thanh danh, hiển nhiên so Mạc Phạt thống lĩnh phải lớn rất nhiều. Cho ta một bộ mặt, thả hắn rời đi như thế nào? Lý Sinh Huyền cười nói. Trong chốc lát, Mạc Phạt thống lĩnh rơi vào trầm mặc. Mà tại phía sau hắn cầu long, đôi mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đây là chém giết Phương Thần cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết về sau phải chờ tới lu cờ na ho. Cầu long nhìn về phía Mạc Phạt thống lĩnh, chờ đợi cái sau quyết định. Suy tư một lúc lâu sau, Mạc Phạt thống lĩnh thu liễm khí tức quanh người, nhìn về phía Lý Sinh Huyền hỏi, vì một cái tinh thần cảnh đê giai võ giả, đối đi cờ hở vơ y ta, đáng giá không? Ngươi không phải đã có đáp án sao? Lý Sinh Huyền tiếng cười nói. Nghe vậy, Mạc Phạt thống lĩnh trọng trọng gật đầu. Như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một cái nói, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, có Lý Sinh Huyền vì ngươi ra mặt. Ta không tin hắn có thể bảo hộ ngươi cả một đời, nếu là lần tiếp theo bị ta gặp được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Mạc Phạt thống lĩnh quay người trở lại đại bản doanh. Lý Sinh Huyền mang theo Phương Thần, cấp tốc biến mất ở chân trời. Hô hô hô, ước chừng qua một canh giờ, Lý Sinh Huyền cùng Phương Thần rơi vào trên một ngọn núi. Đa tạ Lý Sư Huynh. Phương Thần nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, đồng môn ở giữa, xuất thủ là hẳn là. Bất quá ngươi đắc tội Mạc Phạt thống lĩnh, nhất định muốn cẩn thận. Lý Sinh Huyền nhắc nhở. Ta hội. Phương Thần no y cái này Mạc Phạt thống lĩnh, vô cùng cẩn thận mắt, lần này có ta ở đây, hắn không dám ra tay, nếu là gặp được ngươi lạc đàn, tất nhiên sẽ xuất thủ. Lý Sinh Huyền no y Phương Thần gật đầu, bất quá thật cũng không sợ. Luyện ngục như thế đại, hai người muốn gặp nhau, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Lý Sinh Huyền no y cùng Phương Thần hàn huyên sau khi, Lý Sinh Huyền liền chuẩn bị rời đi. Phương sư đệ, tiềm lực của ngươi rất mạnh, cố gắng nhiều hơn đi. Lý Sinh Huyền ý vị thâm trường nói. Phương Thần cùng tiểu lão thử, đưa mắt nhìn Lý Sinh Huyền rời đi. Lão đại, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần ánh mắt nóng rực, trầm giọng nói, săn giết thánh tử. Tại nhân tộc trong đại bản doanh, Phương Thần đạt được rất nhiều tin tức. Trong đó có dị tộc tìm kiếm tin tức của hắn, còn lại hai cái thánh tử QNZ đang tìm hắn. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bốn đại thánh tử toàn bộ xử lý. Nhân tộc trong đại bản doanh. Mạc Phạt thống lĩnh sắc mặt tâm trầm, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Một bên cầu long, đôi mắt lấp lóe, sau một hồi lâu, hay là chuẩn bị hỏi thăm. Thống lĩnh đại nhân, làm sao bây giờ? Cầu long hỏi. Liên hệ cái khác hai cái tiểu thiên vương, toàn lực truy sát Phương Thần. Mạc Phạt thống lĩnh nói. Kia Lý Sinh Huyền đâu? Cẩu Long tiếp tục hỏi. Mạc Phạt thống lĩnh lắc đầu nói, Lý Sinh Huyền thân là thống lĩnh, sẽ không lãng phí thời gian đi bảo hộ tiểu tử kia. Chỉ cần tiểu tử kia lạc đàn, các ngươi tiểu có cơ hội, nhớ kỹ ba người các ngươi đồng hành, không muốn tách ra. Có thể liên tục chém giết hai đại thánh tử, phương thần thực lực do như ban Nga y nếu là ba tiểu thiên vương độc thân đối mặt phương thần, không có phần thắng chút nào. Chỉ có ba người liên thủ, mới có thể đem phương thần chém giết. Vâng, ta cái này đi liên hệ hai người khác. Cẩu Long trọng trọng gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi. Không bao lâu, Cẩu Long có liên lạc hai người khác. Ba tiểu thiên vương, hội tụ ở cùng nhau. Thế nào Cẩu Long nhìn về phía hai người hỏi. Hai người này không phải Mạc Phạt thống lĩnh thủ hạ, muốn để bọn hắn giúp làm sự tình, khẳng định phải trả giá đắt. Mà, hắn liền là tại hỏi thăm hai người ý tứ. Chỉ là giết một cái phương thần sao một người trong đó hỏi. Không tệ, chỉ cần giết phương thần, Mạc Phạt thống lĩnh hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. Cẩu Long no im một người khác suy tư một lát, toàn tức nói, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, bất quá chúng ta muốn sớm đạt được bí pháp, nếu vô pháp đáp ứng, chúng ta đem sẽ không giúp ngươi giết phương thần. Nghe vậy, Cẩu Long có chút khó làm. Chuyện này, hắn cũng vô pháp làm chủ. Ta hỏi thăm thoáng cái Mạc Phạt thống lĩnh. Cẩu Long nói xong, dùng đưa tin ngọc bội liên hệ Mạc Phạt thống lĩnh. Chỉ chốc lát sau, tựu có hồi âm. Mạc Phạt thống lĩnh nói trước tiên có thể cho các ngươi bí pháp. Cẩu Long cười nói. Nghe vậy, hai cái tiểu thiên vương, lộ ra nụ cười sán lạ. Mạc Phạt thống lĩnh có một môn phi thường lợi hại tuyệt học, bọn hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, rốt cục có thể được như nguyện đạt được.